Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1219, Hồng Nguyệt Thành, 1, góc truyện audio.com, bắp thịt trên mặt hắn đột nhiên cứng lại, bởi vì sau lưng một trận đau đớn, kiếm của Mạc Tiểu Xuyên đã đâm vào, cách trái tim cũng không quá đáng là một xích. Trên kiếm truyền ra từng trận khí tức để hắn dị thường khó chịu, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo biến hóa, gào thét nói. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi thật sự dám giết ta. Trong mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ta không thích nghe lời nói nhảm, thanh kiếm này vì sao gọi Chu Thiên Đãng ma kiếm ta cũng không rõ ràng, nhưng đối với ma đầu các ngươi tựa hồ cũng có ngọn nguồn, nếu như ngươi thật muốn chứng minh mình, vậy rất đơn giản. Trên người ngươi có một viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, lấy ra ta sẽ tin. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu hơi chấn động một cái, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn vô cùng không muốn đi lấy Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng trong đầu có một ý nghĩ không nhịn được đi lấy, xoay tay phải lại, hạt châu kia nhất thời rơi vào trên tay. Một ánh hào quang từ trên hạt châu tàn mát ra, từ yếu ớt đến càng ngày càng mạnh, trên mặt Lý Vân Tiêu một trận sợ hãi cùng phẫn nộ, liên tục gào thét muốn ném hạt châu đi, lại phát hiện không cách nào khống chế tay của mình. Mạc Tiểu Xuyên rút kiếm ra, lâm không múa mấy cái thân kiếm đánh ở trên bả vai Lý Vân Tiêu, một luồng khí tức chấn động ra, rốt cục đem ma khí ép xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu chậm rãi khôi phục như cũ, lộ ra vẻ kinh sợ cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ma đầu kia thực lực mạnh như vậy, tuy rằng đều là ma khí, lại tựa hồ có khác biệt rất lớn. Ma chủ bất luận ở đẳng cấp sức mạnh hay là ma khí tinh khiết, đều xa xa không phải ma nô phổ thông có thể so sánh, lần này ta đúng là đùa với hổ rồi. Mạc Tiểu Xuyên thu kiếm, thở phào nhẹ nhõm nói. May là Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia cùng kiếm của ta còn có thể khắc chế một thoáng, ta cảm thấy ngươi nên mang Vân Thường cô nương theo bên người, Cửu Dương thần thể của nàng xác thực là thiên hạ vô song. Lý Vân Tiêu cau mày nói, Cửu Dương thần thể ở trong sử sách có diệu dụng vô cùng, ngày nàng đại thành có thể phục ma cũng ít không được trợ lực của nàng. Nhìn tình huống của ta bây giờ, xem ra nhất định phải mau chóng tìm đến 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Huyết thần tử bị kinh sợ thối lui, chúng ta nhanh chóng rời đi. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng tiến vào trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu hóa thành một ánh hào quang, rất nhanh liền trở lại nơi truyền tống. Nơi đó bởi vì xuất hiện bất ngờ, người phụ trách bị Lý Vân Tiêu đánh trọng thương, toàn bộ công tác truyền tống trực tiếp ngừng lại, mãi đến tận Lý Vân Tiêu trở về, lúc này mới chấn động tới sóng lớn mênh mông. Hơn trăm người ở chỗ truyền tống, nguyên bản huyên nháo không ngớt, từng cái oán giận liên tục theo hắn trở về trong nháy mắt liền tĩnh không một thanh, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ít người còn kéo dài cái cổ phóng tầm mắt tới, muốn nhìn huyết thần tử có theo trở về hay không, nhưng kết quả là để đáy lòng mỗi người phát lạnh, trực tiếp lạnh tới lòng bàn chân. Hai người đi ra ngoài quyết đấu, hiện tại chỉ có Lý Vân Tiêu trở về, cái này nói rõ cái gì? Kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được, nhưng ở Tràng Tuyệt không có kẻ ngu si, vì lẽ đó bọn họ không dám nghĩ tới, không dám đi tin tưởng. Đường đường Lục Tinh Vũ Đế cùng thiếu niên này chiến một trận dĩ nhiên một đi không? Góc truyện audio.com trở lại, đến cùng xảy ra cái gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về truyền tống đại trận bước đi. Dầm, tất cả mọi người liều mạng tản ra, trực tiếp nhường ra một đại đạo rộng hơn 10 mét, không người dám che ở trước người hắn, thậm chí là bên người. Vài tên đệ tử huyết thần cung càng là theo bước chân hắn nhảy vào, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Hồng Nguyệt Thành, Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào trong truyền tống trận, nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời thầm nói. Nguyên lai hắn muốn đi Hồng Nguyệt Thành, chẳng lẽ người này là người của Hồng Nguyệt Thành? Vừa nghĩ tới đây, liền càng nghĩ càng thấy có lý, cũng xác thực chỉ có người Hồng Nguyệt Thành mới có thể như thế, mới có thể lớn lối như vậy, thực lực lại mạnh mẽ. Vâng, lập tức, vài tên đệ tử huyết thần cung vội vàng đem lượng lớn nguyên thạch chất vào, ước gì nhanh tiễn tên sát tinh này đi. Một lát sau, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trên một quảng trường khổng lồ, chính là tọa độ điểm đến của Hồng Nguyệt Thành, cũng thỉnh thoảng có người xuất hiện như hắn, đều là người từ các địa phương của thiên vũ giới vãng lai. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bốn phía, trong mắt lóe ra vẻ hồi tưởng, khẽ thở dài. Bao nhiêu năm, Hồng Nguyệt Thành ta lần thứ hai tới. Đã tới liền làm thẻ thân phận, chớ ngu ngốc đứng ở đó, cản đường. Đột nhiên một thanh âm quay về hắn hét lớn một tiếng, còn dùng lên lực lượng sóng âm trực tiếp rót vào trong tai Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, chỉ thấy cách đó không xa đặt một cái hàng dài, là làm thẻ thân phận lâm thời. Người hướng hắn hét lớn toàn thân kính phục, trên vai áo giáp ấn một vòng hồng nguyệt, chính là tiêu chí thế lực của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành là một siêu cấp thế lực, cũng là một siêu cấp đại thành, diện tích rộng rãi không dưới ngàn dặm, bình thường nhân khẩu cũng ở trên mấy triệu, là gấp hơn 10 lần Tống Nguyệt Dương Thành. Bởi vì nơi này không chỉ là trung tâm quyền lực Đông Vực, đồng thời cũng là trung tâm thương nghiệp Đông Vực, để cho tiện quản lý, mỗi người ra vào đều phải làm thẻ thân phận, có thể là trường kỳ cũng có thể là lâm thời. Vẻn vẹn là làm thẻ thân phận thu vào cũng chiếm 30% tổng thu vào hàng năm của Hồng Nguyệt Thành, tuyệt đối là đại hạng mục phát tài, tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, lâu dần cũng thành thói quen. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia huyết quang, lần trước đến Hồng Nguyệt Thành, loại vũ giả kính phục này trời mới biết giết bao nhiêu, đều là thấy hắn liền chạy, hiện tại vật đổi sao rời, hắn đã không phải Cổ Phi Dương năm đó. Người lỗ tai điếc, người vũ giả kia cả giận nói. Không muốn làm thẻ thân phận liền lập tức cút đi, từ nơi nào đến liền về nơi đó. Lý Vân Tiêu đàng hoàng hướng về đội ngũ kia đi qua, hắn đến Hồng Nguyệt Thành không phải là vì gây sự mà đến, hơn nữa nếu như thân phận của hắn bại lộ, khắp thiên hạ muốn giết hắn nhất sợ sẽ là Hồng Nguyệt Thành. Tiết dáng vẻ trẻ con miệng còn hôi sữa, một bộ nông dân chưa từng va chạm xã hội. Người vũ giả kia chào phúng cười nhạo một tiếng, quay về đồng bạn bên cạnh nói. Này nhất định là vì nhị tiểu thư mà đến, một đám ngu xuẩn, cũng không biết tiểu gia soi mình. Đồng, góc chuyện audio.com, bạn kia cũng cười to nói. Ha ha, đừng nói người ta như vậy, ta xem tiểu tử kia cũng coi như là tiểu bạch kiểm, nói không chắc có thể được nhị tiểu thư nhìn chúng cũng khó nói. Cách chương.